Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1441, bẫy dập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi một trái tim là triệt để buông xuống may mắn. Thành Thành không bị tổn thương cái này cung chân, tuyệt đối không thể lại để cho hắn sống tại trên đời này. Mặc Liên Thành đuổi theo cung chân, Khúc Đản Nhi cũng nghe ra không trung tràn ngập thuốc nổ khí tức. Vừa mới bạo tạc, hiển nhiên cùng thuốc nổ có quan hệ. Cung chân trong bóng tối an bài ngoan chiêu, sớm thiết cái bẫy dập đang chờ hai người, cơ hồ có thể tạc bằng nơi này. Trên thực tế, cung chân mới đầu nghe được Tử Vân Tông tin tức, cũng hoài nghi là Khúc Đản Nhi hai người, nhận được tin tức nói hai người gần đây sẽ đi qua nơi này, hắn thủ tại chỗ này là muốn chứng thực một chút. Hắn cũng sớm biết rõ không địch lại hai người, trước đó liền chôn xong đường lui cùng bẫy dập. Có thể mượn cơ hội giết Khúc Đản Nhi hai người tốt hơn, không thể cũng có thể cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Giờ phút này, Khúc Đản Nhi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng giống nhìn chết người đồng dạng, nhìn xem xung quanh giặc cỏ. Mặt khác hai cái Tử Vân Tông thanh niên, ánh mắt lóe lên dần dần lui về sau. Lịch Sơn đầu lĩnh, cái kia khôi ngô đại hán lương trại chủ, sững sờ thật lâu, bất thình lình biến hóa để đầu hắn đều chuyển không đến. Lấy lại tinh thần lúc, hắn thô bạo cuồng hống. Thao, mẹ hắn oát con, người nào trong phòng chôn thuốc nổ. Hủy ta Lịch Sơn trại căn cơ, Khúc Đản Nhi ngừ lạnh một tiếng. Khôi ngô đại hán phẫn nộ trừng mắt về phía Khúc Đản Nhi. Là các ngươi, ta giết ngươi, không có não ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không biết hối cải, thật sự không xứng sống thêm lấy. Khúc Đản Nhi cũng giận, khoảng một khắc đồng hồ sau. Mặc Liên Thành trở về, không dính một hạt bụi mà rơi vào Khúc Đản Nhi trước mặt. Hắn quét quét xung quanh Lịch Sơn giặc cỏ, chết chết, tổn thương, không có một cái có thể hoàn chỉnh, cơ bản đều ngã trên mặt đất kêu thảm kêu gào. Trong đó, còn bao gồm cái kia Lịch Sơn trại chủ đầu lĩnh. Ngã trên mặt đất giống tòa núi nhỏ tựa như, thở cũng giống như nghiêu đồng dạng, trên người máu tươi còn lưu cái không ngừng, một cái tay cùng chân là báo hỏng. Khúc Đản Nhi chỉ phí một khắc đồng hồ, liền đem những người này giải quyết. Tại nàng dưới chân, còn chạy đến hai cái Tử Vân Tông thanh niên, sắc mặt tái nhợt mang theo hoảng sợ. Nàng đã tìm tới hồn, đồng thời, cũng chiếu Mặc Liên Thành phân phó, cũng không có muốn những người này mệnh. Thành Thành, thế nào? Khúc Đản Nhi ngước mắt hỏi đến cung chân tình huống. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày, tiếc nuối nói ra, cho hắn trốn, cảm giác không thấy hắn khí tức. Tại hắn trên người nên có một kiện có thể ngăn cách tự thân khí tức linh khí, nếu không, không có khả năng trốn được nhanh như vậy. Không vội, hắn hận không thể giết ta, sớm muộn cũng sẽ lại xuất hiện. Lần tiếp theo trực tiếp đòi mạng hắn, người nơi này, tra ra cái gì? Mặc Liên Thành quét cái kia hai cái thanh niên liếc mắt, tái nhợt trên mặt mang theo sợ hãi. Khúc Đản Nhi đem lục soát đi ra giản lược nói một chút. Nguyên lai là những này thanh niên trở về. Biết được đi theo ngũ trưởng lão thủ hạ chết một người, ngũ trưởng lão giận dữ, đã tự mình ra tông tìm bọn hắn, không có ngoài ý muốn ngay ở phía trước trong thành chờ bọn hắn. Cung chân hồi trong tông, vốn là tìm cơ hội cho con trai mình báo thù, chủ động liền lại tới đây. Cung chân thiết hạ bẫy dập việc này, hai người kia vậy mà không biết. Khúc Đản Nhi cảm thấy cái này một điểm rất quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung chân vì là trả thù. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền người ở đây tính mệnh đều dựng vào. Nàng quét quét người chung quanh, Thành Thành, muốn hay không giết sạch sành xanh, những người này rơi xuống đất là giặc, cũng không làm thiếu chuyện xấu đi. Mặc Liên Thành lắc đầu, nhẹ nhíu lông mày, ánh mắt thâm thúy. Hồi lâu, hắn xem kỹ một dạng hướng xung quanh nhìn lại. Đản Nhi, ta tổng cảm giác, chúng ta lọt mất cái gì? Không hiểu, đáy lòng có một tia bất an. Cầu bình chọn CONVETER xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.